Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Huyết Nguyệt Lăng Không. Không 26 đám người vội vàng chạy ra cửa quan sát. Coulson lẩm bẩm nói, thế mà thật phát sinh huyết nguyệt rồi. Coulson là nghe Linh nói qua, nhưng cũng chỉ bán tín bán nghi, như thế làm màu đỏ như máu yêu dị trăng tròn. Thật xuất hiện ở trước mắt lúc, cái kia cảm giác liền phảng phất tận thế. Ngày mai mặt trời vĩnh viễn không cách nào mọc lên đồng dạng hoảng sợ. Roger cau mày, thế kỷ 21 người thật lợi hại, đem mặt trăng đều cho nhuộm đỏ. Coulson nhìn về phía Linh, thế mà thật sự có huyết nguyệt. Như vậy những cái kia từng cái quốc gia phí hết tâm tư tiêu diệt quái vật, có phải hay không đã sống lại? Không còn kịp rồi, ta phải nhanh một chút báo cáo tình huống. Linh trấn an nói, không có việc gì, thời gian còn chưa tới. Hiện tại chỉ là trạng vạng tối, huyết nguyệt chỉ ở chân trời. Đợi đến 12 giờ, huyết nguyệt lực lượng mới có thể bạo phát đến lớn nhất. Ganon chớ chú khiến cho vô số quái vật từ trong thâm uyên phục sinh. Linh nghĩ nghĩ, hỏi, Lino có hay không xuất hiện tại địa cầu? Coulson, không có. Linh lại nói, như vậy Hinox đâu? Coulson, toàn cầu phạm vi bên trong, tạm thời chỉ có một cái. Ngay ở chỗ này, liền xuất hiện tại quá nơi này ngoại ô. Linh cười nói, thật là khéo. Hiện tại toàn cầu đều là huyết nguyệt lăng không? Tại các nước đều gây nên bối rối. Nick ngồi trên ghế, phía sau mọc lên huyết nguyệt làm hắn sắc mặt hết sức khó coi. Nick lẩm bẩm nói, tiểu tử kia lời nói lại là thật. Nói cách khác, cái kia Hyrule cùng Ma Vương đều là thật. Một chiếc xe thể thao tô một tiếng lao vùn vụt tới. Một cái trôi đi, chuẩn xác cắt tại chỗ đậu xe bên trên. Hawkeye hứng thú bừng bừng chạy đến. Đằng sau Natasha đóng cửa xe, buồn bực nói, ngươi đến cùng có bao nhiêu hận cái kia hai khối tảng đá. Hawkeye ngoài ý muốn rất tràn đầy phấn khởi, không nghĩ tới Linh nói huyết nguyệt, thế mà thật tồn tại. Quái vật kia cần phải sống lại, ta phải dùng Linh dạy ta biện pháp tiêu diệt bọn hắn. Natasha oán thầm, ngươi khí lực đủ lớn sao? Lại khác dơ lên, đem chính mình eo bẻ gãy. Hai người tới đại sảnh, nhưng hai khối stone pebble vị trí cũng không khác thường. Hawkeye chống nạnh nhìn xem góc tường. Hừ, chớ núp ẩn giấu. Đi ra cho ta, ta sẽ chờ ngươi. Natasha nhìn đồng hồ tay một chút. Muộn 8 giờ, ngươi trước chờ, ta đi gặp boss. Hawkeye gật gật đầu, ánh mắt một mực không có rời khỏi góc tường. Hắn muốn báo thù. Sau đó Hawkeye liền ở chỗ này chờ dòng dã 4 giờ. Tony cùng Pepper, Zelda đi vào bên cửa sổ bên trên, nhìn xem mọc lên huyết nguyệt. Tony thở ra một hơi. Huyết nguyệt, tốt a, cái này khoa kỹ thế giới càng ngày càng ma huyễn. Pepper nói, ta cho Linh gọi điện thoại, để hắn về sớm một chút. Zelda, ngươi thế nào? Zelda ôm ngực, mười phần khó chịu, hô hấp đều có điểm gian nan, mỗi lần đều là dạng này. Huyết nguyệt là Ganon lực lượng mạnh nhất thời điểm, ta có thể cảm nhận được hắn đang gầm thét. Tony một tay chống nạnh, một tay che đầu. Ông trời ơi, kiểu nói này, người thật đúng là cái công chúa. Linh cũng là đánh bại ma vương dũng sĩ, Linh cũng hoàn toàn chính xác ngủ say 100 năm. Cứ như vậy, Linh cùng Zelda là cấm kỵ chi luyến phỏng đoán liền tự sụp đổ. Zelda yếu ớt nói, đúng vậy a. Pepper gặp Zelda khó chịu, liền vịn nàng đi về nghỉ. Tony nói ra, Jarvis, kêu gọi Linh, hắn tiểu công chúa cần hắn làm bạn. Zelda khoát tay, không được, Linh hiện tại có chuyện muốn làm. Huyết Nguyệt xuất hiện, rất nhiều đáng sợ quái vật sẽ phục sinh. Linh khẳng định đi tìm quái vật, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Pepper bị Zelda trạng thái dọa sợ. Zelda bên ngoài thân nhiệt độ kinh người phỏng tay, trên mặt là loại bệnh trạng ửng hồng, toàn thân đều run rẩy. Zelda suy yếu cười nói, ta không sao, cảm ơn ngươi. Không, không cần mời bác sĩ. Zelda nằm ở trên giường, MU bàn tay đặt tại nhắm mắt lại trên mí mắt, cảm thụ hai cái hốc mắt nóng rực, trong lòng lẩm bẩm nói, Ganon sống lại, ta cũng nhất định phải nhanh tìm về lực lượng của ta. Đến viện trợ Linh, Coulson lái xe, chở Roger cùng Linh đi vào SHIELD cao ốc. Tới lấy về Roger tấm chắn, đành phải nhấc lên chính là, Linh tại nghỉ ngơi trong lúc đó. Tony cùng Zelda giúp hắn định chế do Titanium Gold Alloy chế tác mới thuẫn kiếm cùng mới cung. Theo Zelda ký ức là phỏng theo Hyrule Vương quốc cận vệ vũ khí hệ liệt chế tạo. Tony hiểu rõ linh phí vũ khí đặc tính, cho nên tại cận vệ đồ bộ bên trên làm rất nhiều cải tiến, có thể giảm mạnh linh tổn hại binh khí bền bỉ đặc tính. Linh sớm nghĩ thí nghiệm một phen. Tiến cao ốc, Roger đã nhìn thấy trống nạch đối với chân tường, liền phảng phất tại đi tiểu đồng dạng bóng lưng. Linh giơ lên lông mày, câu sần nghi hoặc, ba tần, hắn đang làm gì? Tính toán mặc kệ hắn, chúng ta đi trước phía trên. Mấy người cùng Natasha cùng Nick gặp mặt, Nick thanh âm trầm thấp, Captain America, đối với thời đại mới cảm giác như thế nào? Roger nhìn xem cửa sau chậm rãi mọc lên huyết nguyệt, cảm thán nói, cái này đều lộn xộn cái gì nha? Nick, Coulson trước đó báo cáo Linh mục đích, đánh bại nơi đó uy hiếp lớn nhất quái vật Hinox, mà Roger, nghe xong có quái vật uy hiếp thế giới an toàn, liền muốn cùng Linh cùng nhau đi đánh giết Hinox, đến tổng bộ cầm vũ khí. Do Natasha vàng eo chậm rãi lấy ra một kiện màu xanh đậm áo bó, cùng một mặt khiên tròn, nhìn xem Roger nói ra, đội trưởng, cảm thấy ngươi mới chiến phục thế nào? Roger dùng tay ma sát tấm chắn, mười phần hoài niệm, một bên Linh thấy có chút hâm mộ, đây là Vibranium tấm chắn nha, sẽ không hư, kiên cố dùng bền. Linh dùng nó thậm chí có thể siêu tơn đạn hạt nhân. Linh không sai biệt lắm hủy vượt qua vạn mai tấm chắn. Từ trước đến nay đến thế giới Marvel, vẫn suy nghĩ muốn mai Vibranium tấm chắn. Hắn đã quyết định, dự định ngày nào hỏi Tony mượn ít tiền, đi châu Phi một chuyến, nghĩ biện pháp làm điểm Vibranium đến. Nick nhìn về phía Linh, ngươi cần gì vũ khí? SHIELD có thể miễn phí cho ngươi cung cấp. Linh chỉ vào Roger tấm chắn. Nick, ấy, đây là bản số lượng có hạn. Linh có chút tiếc nuối. SHIELD liền không có điểm Vibranium dự trữ sao? Sau đó Linh lại liếc mắt nhìn cửa sau huyết nguyệt. Nghĩ thầm, có lẽ tại huyết nguyệt lúc nấu nướng sầu riêng mới có thể chế tạo ra thêm sinh mệnh nấu ăn. Thế là mời Nick hỗ trợ, nói, ta dự định ở chỗ này làm điểm thí nghiệm. Nick không cần nghĩ ngợi đáp ứng, hắn còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau 10 phút, đầy SHIELD cao ốc đều là sầu riêng vị. Coulson té xỉu. Natasha không biết từ chỗ nào làm đến một mặt nạ phòng độc, mang tại gương mặt xinh đẹp bên trên. Roger siêu cấp binh sĩ huyết thanh, cũng tăng cường khứu giác năng lực, lúc này thống khổ không chịu nổi, không để ý hiện tại chỗ tầng lầu mười mấy lầu độ cao, trực tiếp đánh vỡ pha lê, leo đến ngoài cửa sổ, giống như đại tinh tinh, ngồi tại cao ốc trên đỉnh thông khí. Liền lầu một hó cai, đều nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thối, nhíu vốn là nhíu lại lông mày, suy nghĩ nói, khoa nghiên bộ nguy hiểm vật thí nghiệm lại tiết lộ. Nick hun đến mặt mũi trắng bệch, lúc này trắng nghiêm mặt giận dữ mắng mỏ Linh, ngươi đang làm cái gì? mà Linh thì sầu mi khổ kiềm, tự nhủ, chuyện gì xảy ra? Tại Huyết Nguyệt nấu sầu riêng, thế mà chỉ tăng lên mùi thối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục